Lão Tổ lại đang luân hồi thanh điểu độ tinh hà. Chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư luận trên mạng và sự phản bội của Hà Giai Diêu đã khiến Trần Nguyên Bác bị đả kích nặng nề. Giờ đây, hắn phải đối mặt với tình cảnh giống hệt Thường Hoa năm xưa. Nhưng tiếc là tâm trạng của anh lại không mạnh mẽ bằng Thường Hoa. Trần Nguyên Bác muốn gặp Bạch Kỳ, muốn cầu xin anh cứu mình, nhưng dưới sự giám sát chặt chẽ của Hám Văn Duệ, hắn thậm chí không thể tiến gần đến cổng trường A Đại. Họa vô đơn chí, Trần Nguyên Bác lại gặp chuyện. Không rõ từ đâu, truyền thông bắt được tin tức về việc Trần Nguyên Bác cùng một đồng phạm bị bắt quả tang đang lén lút quan hệ. Trong video, dù cảnh tượng hỗn loạn trong phòng đã bị làm mờ, nhưng những hình ảnh cơ thể Tia, Ân Tia, Ủy vẫn khiến vô số cư dân mạng cảm thấy nóng mắt. Hà Giai Diêu đã hoàn toàn cắt đứt với Trần Nguyên Bác. Cô nhập vai là kẻ yếu, khóc lóc rằng mình bị lừa cả tình lẫn tiền, kích động sự thương cảm của cư dân mạng và không ngần ngại đẩy Trần Nguyên Bác vào đường cùng. Tiếng chửi mắng của cư dân mạng và áp lực từ truyền thông khiến Trần Nguyên Bác phải trốn trong nhà, gần như sắp sụp đổ. Hôm đó, ở ngoài căn hộ của Bạch Kỳ, hắn bị đánh ngất và bị bắt cóc. Khi mở mắt, hắn đối mặt với một căn phòng đầy phóng viên và ánh đèn flash nhấp nháy không ngừng. Có người đang hãm hại hắn. Trần Nguyên Bác nghi ngờ Hà Giai Diêu. Hai người họ như châu chấu trên cùng một chiếc thuyền. Giờ thuyền sắp chìm, Hà Giai Diêu muốn đẩy hắn xuống để tự cứu mình. Trần Nguyên Bác vừa hận vừa hối hận. Hắn hận sự độc ác, vô tình của Hà Giai Diêu và hối hận vì đã bỏ rơi Thường Hoa để theo đuổi lợi ích cá nhân, khiến mình lâm vào cảnh này. Nhưng Trần Nguyên Bác không phải kiểu người chịu đựng không phản kháng. Hà Giai Diêu vô tình, anh cũng sẽ không để cô ấy dẫm đạp lên mình mà sống. Tại trường đại học A, Bạch Thượng Thần lướt trang mạng trên điện thoại. Tin tức về hai kẻ tình nhân cũ đấu đá nhau tràn ngập khắp nơi. Anh ngẩng đầu nhìn Hám Văn Duệ, ánh mắt thầm hỏi, là do cậu làm? Hám Văn Duệ thẳng lưng, bước đi đầy kiêu hãnh, hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của Bạch Kỳ, trông như một người chính trực, nhưng bên trong lại đen tối hơn ai hết. Không chỉ có vậy, Hắc Thất lên tiếng giải thích cho Bạch Kỳ. Tôi đã điều tra vài người có quan hệ mờ ám với Trần Nguyên Bác. Trong đó có một người từng có tiền sử bệnh. Bệnh gì? Bạch Thượng Thần nhất thời không hiểu nên hỏi thẳng. Hắc Thất im lặng. Bạch Kỳ ngẫm nghĩ một lúc, như hiểu ra điều gì. Thật là hiểm độc, rắn độc xứng với rắn độc, thật là hợp nhau. Hắc Thất lẩm bẩm. Anh Văn Duệ, một giọng nữ ngọt ngào kéo Bạch Kỳ trở về thực tại. Ngẩng đầu lên, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp trong bộ váy dài mỉm cười chắn trước mặt Hám Văn Duệ. Lục Phái Tuyết, em gái của Lục Cẩm Dương, tình địch của anh đấy. Hắc Thất thường ở bên cạnh Hám Văn Thanh. Nó đã gặp Lục Phái Tuyết vài lần và biết rõ cô ấy có tình cảm đặc biệt với Hám Văn Duệ. Cẩm Dương ở trong ký túc xá. Hám Văn Duệ nói, em tới tìm anh. Lục Phái Tuyết nói rồi lấy ra một tấm thiệp mời từ túi. Thứ sáu tuần sau là sinh nhật em. Anh Văn Duệ nhất định phải đến nhé. Trước mặt Hám Văn Duệ, Lục Phái Tuyết không bao giờ che giấu ánh mắt ngưỡng mộ của mình. Nhưng cậu thật sự không có cảm giác gì với cô. Hai người quen nhau từ nhỏ. Hơn chục năm qua, nếu có thể nảy sinh tình cảm thì đã có từ lâu. Hám Văn Duệ từng vài lần thẳng thắn từ chối lời tỏ tình của cô. Nhưng Lục Phái Tuyết lại cố chấp, nói rằng chỉ cần cậu còn độc thân, cô vẫn còn cơ hội. Trước đây cậu thấy phiền và không để ý đến sự theo đuổi của cô, tránh né cô, nhưng bây giờ cậu là người đã có gia đình. Trong lòng Hám Văn Duệ bồn chồn, quay lại muốn nhìn phản ứng của Bạch Kỳ. Nhưng một cơn gió lạnh thổi qua, đằng sau cậu đã chẳng còn ai. Hám Văn Duệ lập tức sa sầm mặt, tâm trạng vô cùng tồi tệ. Dù tâm trạng không tốt, nhưng có những chuyện vẫn phải nói rõ. Phái Tuyết, tôi có người yêu rồi. Lục Phái Tuyết khựng lại, mặt tái đi. Ai, đây là chuyện riêng của tôi. Hám Văn Duệ ám chỉ vào tấm thiệp mời sinh nhật trong tay. Tôi sẽ gửi quà sinh nhật đến. Nói xong, cậu quay người rời đi, không để ý đến biểu cảm thay đổi trên khuôn mặt của Lục Phái Tuyết. Chương trình, trở về thời thiếu niên, sắp ghi hình xong, Bạch Kỳ vẫn chưa thân thiết với các khách mời khác, thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn. Tiêu Di trên Weibo khóc lóc kể lể rằng Bạch Kỳ tính tình rất xấu, kiêu ngạo, điều này thu hút một phần sự cảm thông nhưng lại ít hiệu quả trong việc hạ bệ Bạch Kỳ. Thứ nhất là vì màn đấu đá giữa Trần Nguyên Bác và Hà Giai Diêu đã gây ra quá nhiều ồn ào. Thứ hai là vì tính xấu của Bạch Kỳ gần như đã nổi tiếng trên mạng. Lấy việc anh bắt nạt người khác để tạo chuyện thực sự không thu hút được sự chú ý, mọi người đã quá quen thuộc rồi. Nhưng nếu một ngày Bạch Kỳ đột nhiên thay đổi, biết đâu lại chiếm trọn nửa đầu trang nhất, Hám Văn Duệ lại giận dỗi. Điều này khiến Bạch Thượng Thần hơi đau đầu. Anh kiên nhẫn dỗ dành vài lần nhưng càng dỗ Hám Văn Duệ lại càng quá đáng. Cảm thấy có lẽ mình đã chọc giận người kia, Bạch Thượng Thần dứt khoát không quan tâm nữa, tránh để đối phương thấy mình lại càng giận. Trong phòng tắm ký túc xá, vừa tắm xong, Bạch Thượng Thần đang lau tóc định ra ngoài thì Hám Văn Duệ đột nhiên xông vào. Không nói lời nào mà cabidan. Bạch Thượng Thần, nhà tài trợ điên rồi sao? Tại sao không để ý đến tôi? Hám Văn Duệ đè nén cơn giận hỏi. Chẳng phải cậu đang giận sao? Hám Văn Duệ nghẹt lời. Biết mình đang giận, tại sao không dỗ dành mình? Ánh mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt chàng trai, dường như muốn xuyên qua lớp da để nhìn thấu linh hồn bên trong. Muốn xem trong đó có dấu vết của mình không? Một lúc sau, Hám Văn Duệ cúi đầu cắn lên vai Bạch Kỳ, không chảy máu nhưng vẫn để lại một dấu răng rõ ràng. Bạch Thượng Thần nhíu mày, gối đầu gối húp vào bụng cậu. Cậu là chó đấy à, gâu. Hám Văn Duệ, Bạch Kỳ, đúng là không còn cách nào cứu nổi. A hoa, Hám Văn Duệ ôm lấy Bạch Kỳ, giọng khàn khàn gọi nhẹ. Anh có yêu em không? Sự im lặng quen thuộc. Nhưng lần này Hám Văn Duệ vẫn có chút đau lòng. Không biết qua bao lâu, khi Hám Văn Duệ gần như muốn buông tay từ bỏ, Bạch Kỳ đáp lại, thích em, trái tim, tôi giữ lại một nửa, phần còn lại đều cho em, nhưng cậu lại muốn tất cả, muốn toàn bộ tình yêu của anh. Ánh mắt Hám Văn Duệ thoáng hiện vẻ u ám, nhưng cậu không còn đòi hỏi cố chấp nữa. Em sẽ trao hết tất cả của em cho anh. Bạch Kỳ bật cười, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ, vỗ nhẹ vào lưng cậu. Được, ngày ghi hình chương trình kết thúc. 6 khách mời lại tụ họp một chỗ. Ai cũng có chút xúc động lau nước mắt. Chỉ riêng Bạch Kỳ đứng trơ trọi, tạo thành một cảnh tượng đẹp đẽ, lạc lõng giữa đám đông. Trước ánh mắt trách móc, vô tình, lạnh lùng của mọi người, Bạch Kỳ chỉ lơ đãng nhìn quanh, làm như không quan tâm. Không phải anh không có cảm xúc, đôi khi anh cũng cảm thán về cuộc sống, nhưng bắt anh khóc thật là điều khó khăn. Chính anh cũng gần như quên mất lần cuối cùng mình rơi nước mắt là khi nào. 2000 năm, 3000 năm, có thể còn lâu hơn. Lục Cẩm Dương gõ cửa phòng ký túc xá khi Hám Văn Duệ đã thu dọn xong đồ, chuẩn bị rời đi. Có chuyện gì? Hám Văn Duệ hỏi. Lục Cẩm Dương đóng cửa, kéo một cái ghế ngồi xuống. Người vừa đi, cậu đã không thể yên lòng rồi à? Thấy Hám Văn Duệ im lặng nhìn mình, Lục Cẩm Dương cười nhếch môi. Tiểu Tuyết nói rằng cậu có người yêu rồi, là ngôi sao tên Thường Hoa phải không? Mấy ngày trước, Tiểu Tuyết đến tìm Hám Văn Duệ, sau đó trở về khóa mình trong phòng và khóc cả đêm. Hỏi gì cũng không nói. Đến hôm qua, cuối cùng hắn mới từ miệng cô nghe được. Khi biết Hám Văn Duệ có người yêu, hắn đã giật mình, là bạn thân mà không hề nghe phong thanh gì. Đồng thời, trong hắn cũng có linh cảm không tốt. Hắn đã nghĩ đến Bạch Kỳ. Hám Văn Duệ đối xử với anh ta quá tốt, tốt đến mức khiến Lục Cẩm Dương không khỏi suy nghĩ lung tung. Với một chút hy vọng mong manh, hắn đã đi tìm hiểu, loại trừ từng người một xung quanh, nhưng cuối cùng kết quả khiến hắn hơi choáng. Tôi đã hỏi thầy hiệu trường, việc để đoàn chương trình đến A Đại ghi hình là do cậu nói với trường. Trong quá trình ghi hình, cậu hầu như luôn ở bên Thường Hoa, dung túng anh ta không giới hạn, ánh mắt cậu nhìn anh ta cũng không giống ánh mắt của một người bạn bình thường. Tôi đã xem lại Weibo của anh ta, căn hộ của cậu, tôi đã từng đến, giờ anh ta đang ở cùng cậu đúng không? Kim chủ trong lời anh ta là cậu. Lục Cẩm Dương là một người thông minh, Hám Văn Duệ biết là không thể giấu được, và thực ra từ đầu cậu cũng không có ý định giấu giếm. Sự im lặng của Hám Văn Duệ khiến nét mặt của Lục Cẩm Dương trở nên lạnh lẽo. Chỉ là chơi đùa thôi phải không? Tôi không đùa, Hám Văn Duệ đáp. Văn Duệ, cậu là người thừa kế của nhà họ Hám, cậu cần một người vợ môn đăng hộ đối, dù người đó không phải là Tiểu Tuyết. Lục Cẩm Dương có chút bực bội, tình cảm là chuyện riêng của tôi, cậu không cần lo, Hám Văn Duệ nói xong, như lời cảnh cáo liếc nhìn Lục Cẩm Dương. Đừng động vào anh ấy, vì một người đàn ông, cậu sẵn sàng không cần đến bạn bè sao? Nếu thực sự là bạn bè, thì hãy ủng hộ tôi. Hám Văn Duệ nói xong liền quay lưng rời khỏi ký túc xá. Lục Cẩm Dương vốn luôn điềm tĩnh và bình thản, giờ đây tức giận đến mức tay run lẩy bẩy, miệng không ngừng lẩm bẩm. Điên rồi, thật sự là điên rồi. Khi bị kéo lên xe, Bạch Kỳ trông đầy vẻ ngơ ngác. Chỉ đến khi Hám Văn Duệ áp sát và hôn anh mới nhận ra có điều gì đó không ổn. Sau nụ hôn, Bạch Kỳ thở dốc nhẹ, nhéo tai Hám Văn Duệ. Sao thế? Hám Văn Duệ siết chặt Bạch Kỳ vào lòng, ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm anh, không rời lấy một giây. Em là người kim chủ của anh. Bạch Kỳ cạn lời, tôi biết rồi, em không cần lặp đi lặp lại mãi. Hám Văn Duệ cũng chẳng muốn nói đi nói lại như vậy. Nhưng trong tình cảm, sự lạnh nhạt của Bạch Kỳ khiến cậu cảm thấy bất an. Như thể mình đối với anh chẳng hề quan trọng. Em muốn nuôi anh cả đời. Hám Văn Duệ luôn biết rõ mình muốn gì. Cậu muốn có Bạch Kỳ. Cậu thích anh ấy. Bạch Kỳ hiểu ra. Anh nhìn cậu đầy thú vị. Hỏi lại, em đang tỏ tình với tôi sao? Phải. Hám Văn Duệ đáp thẳng thắn. Bạch Kỳ cười lớn, hai tay xoa mạnh khuôn mặt cậu, đến mức các đường nét của Hám Văn Duệ méo sạch. Thằng nhóc này sao lại dễ thương đến vậy chứ? Về nhà thôi, Bạch Kỳ nói, tâm trạng vui vẻ. Hám Văn Duệ cau mày, có chút không hài lòng, gương mặt như muốn nói, em đã tỏ tình rồi, sao anh không đáp lại? Bạch Kỳ bật ngón tay búng nhẹ vào trán cậu, sau đó ghé sát, khẽ cắn vào vành tai cậu, cảm nhận được Hám Văn Duệ run rẩy, Bạch Kỳ càng thấy thích thú, giọng trầm thấp, đầy ám muội, về thôi, tôi muốn em. Cơ thể Hám Văn Duệ đột nhiên cứng đờ, trong đầu như có pháo hoa bắn tung tóe. Muốn, là nghĩa đen, hay là, thấy cậu chần chừ mãi, Bạch Kỳ hơi bực, giơ tay vỗ một cái rõ mạnh, không muốn thì thôi. Không thiếu em đâu, muốn. Hám Văn Duệ hoàn hồn, nhanh chóng đẩy Bạch Kỳ trở lại ghế, cuống cuồng giúp anh thắt dây an toàn, sau đó phóng xe về căn hộ với tốc độ 180 km/h. Bạch Kỳ xoa trán, cảm thấy người đàn ông trong kiếp này của mình có vẻ hơi thiếu IQ. Hắc thất bản thể là một chú chó nằm trước bể bơi, đầu ngẩng lên trời một góc 45 độ. Ăn uống tì NSD ụp là bản năng. Vị thượng thần lưu manh lại chuẩn bị lái xe rồi. Ngắt kết nối, Trong đầu vang lên lệnh của Bạch Kỳ. Hắc Thất bĩu môi, miễn cưỡng ngắt liên kết với cả hai. Cách chương.